Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, một cái nhiệm vụ hoàn thành. Khương Lão Đạo rất muốn biết bên trong phát sinh cái gì. Thế nhưng, hắn không dám vào đi. Mà vào lúc này, Trương Húc bắt đầu chủ động hấp thu minh trên người ma khí. Không một chút nào lưu lại. Cuối cùng, minh trên người cái kia tia bản nguyên ma khí cũng bị Trương Húc hấp thu. Rốt cục, Trương Húc gầy đẩy mở ra minh hai tay. Minh cụt hứng ngồi dưới đất, thân thể thật giống một bãi thịt giữa. Mất đi ma khí, bản nguyên ma khí cổ ma, chỉ có một kết cục, chính là chết. Minh mở miệng, có thể cùng ta trò chuyện sao? Trương Húc mỉm cười, người muốn nói cái gì? Nói thí dụ như nói họ, chấm ngoặc kép. Minh gật gật đầu, sau đó phát sinh cái gì? Tại sao ta không cảm giác được cái khác viễn cổ thần ma khí tức? Bọn họ đi hướng về phía xa, trong trời sao, tìm kiếm sống mãi huyền bí. Sau đó lạc đường, không về được, Trương Húc lắc lắc đầu. Liền vũ trụ cũng không thể sống mãi. Huống hồ bọn họ, chấm ngoặc kép, Minh đột nhiên cười ha ha. Quá buồn cười, sáng tạo. Hủy diệt vô số thế giới thần ma dĩ nhiên ở phía xa trong trời sao lạc đường. Quá buồn cười, chấm ngoặc kép, Minh nhìn Trương Húc, nếu không là ngươi, ta thoát vây đi ra. Chính là thế giới này duy nhất trời sinh sinh linh, cũng không còn cái gì có thể ngăn cản ta. Trương Húc nhìn Minh, ngươi chuẩn bị làm sao thoát vây. Nói cho ngươi cũng không sao. Minh nói rằng, mỗi cái tinh cầu đều có tinh hạch. Chứa đựng một cái tinh cầu hầu như 90% sức mạnh. Dùng tinh hạch có thể trừ khử này kim loại dây xích. Còn có thần văn sức mạnh. Khoảng chừng sử dụng một viên tinh hạch 5/10 năng lượng. Thêm vào ta sức mạnh của bản thân, thì có thể làm cho ta thoát vây. Trương Húc bừng tỉnh, chẳng trách Giang Uyên kiếp trước bên trong. Những kia linh yêu muốn khống chế thế giới này. E sợ tinh hạch không phải tốt như vậy làm ra. Tinh hạch tốt làm sao? Trương Húc hỏi, Minh lắc lắc đầu, không dễ làm, cần rất nhiều người hiến tế, mới có thể từ lòng đất đi ra. Trương Húc không nói gì, Minh đón lấy nói rằng, đầu ngươi bên trong cái kia đồ vật, ngươi che đậy nó. Trương Húc biết, Minh nói chính là hệ thống, vội vã che đậy hệ thống. Minh nói chuyện, xem ra ngươi cũng phòng bị họ. Ta còn tưởng rằng ngươi là hắn trung thực nô bộc đây. Trương Húc vẫn không nói gì. Minh đón lấy nói rằng. Họ thích nhất xem mặt trời mọc. Xem chiêu dương. Còn yêu thích mỹ hảo nhân tộc thiếu niên. Chấm ngoặc kép. Trương Húc gật gật đầu. Minh bắt đầu thở hổn hển. Ta lập tức liền muốn biến mất rồi. Chân thực buồn cười. Không có bị thần tộc giết chết. Lại bị một nhân loại nho nhỏ cho giết chết. Thế giới này, lẽ nào thật sự muốn trở thành nhân tộc chúa tể sao? Ngoặc kép, tiếp đó, Trương Húc nhìn thấy Minh thân thể bắt đầu biến mất, thật giống như một chút hóa thành ít nhất hạt căn bản. Trừ khử ở trong thiên địa, bắt đầu là tứ chi, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu lâu, làm Minh hoàn toàn biến mất rồi. Trương Húc thở phào một hơi, cuối cùng cũng coi như, thế giới này an toàn. Sau đó, Giang Uyên, Khương Lão Đạo bọn họ không cần sống ở trong lòng run sợ tình hình hạ xuống. Trương Húc thủ tiêu đối với hệ thống che đậy, leng keng, áp chế linh yêu thế lực, nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 60 vạn, EXP thêm 6 triệu. Trương Húc nở nụ cười, giết chết Minh, tự nhiên áp chế linh yêu, chứ còn ẩn núp ở nhân loại ở trong linh yêu, cũng sẽ không bao giờ có linh yêu. Trương Húc nhìn một chút cột thuộc tính, liền nhìn thấy điểm là 179 vạn, EXP là 2,316 vạn. Nhiệm vụ lần này, cho điểm cùng EXP vẫn đúng là nhiều. Nhìn một chút trên đất kim loại dây xích, còn có thần văn, Trương Húc suy tư, đều là thứ tốt, nếu có thể lấy xuống là tốt rồi. Đáng tiếc, Trương Húc thử một chút, làm sao đều không lấy được. Trên đất thần văn là Trương Húc không quen biết. Trương Húc vội vã hội học thuật. Hội học thuật, Trương Húc liền đi ra ngoài. Bên trong sơn cốc sương mù dày bắt đầu tiêu tan. đi tới cửa sơn cốc, liền nhìn thấy Khương lão nói. Khương lão đạo nhìn thấy Trương Húc, vui mừng cực kỳ, ngài trở về. Trương Húc gật gật đầu, sau đó, sẽ không lại có thêm mới linh yêu. Khương lão đạo đại hỉ, ngài thực lực lại tăng cường. Khương lão đạo nhưng là cảm giác được cuối cùng, Trương Húc trên người khí tức kinh khủng, có điều hiện tại Trương Húc, lại cảm thấy là người bình thường. Trương Húc gật gật đầu, đúng thế, từ đại thừa kỳ tăng lên tới địa tiên cảnh giới, tự nhiên càng lợi hại. Trương Húc chọn chút có thể nói, cho Khương lão đạo nói rồi. Khương lão đạo biết nơi đó dĩ nhiên khóa một con cổ ma. Nghe Trương Húc nói rồi viễn cổ thần ma sự tình, cũng là kinh hãi. Hắn cũng rõ ràng, nếu như không phải Trương Húc tiêu diệt con kia cổ ma, thế giới này có thể hay không hủy diệt hắn không biết. Thế nhưng hắn biết, nhân loại nhất định sẽ hủy diệt, hoặc là bị trở thành đồ ăn, bị trở thành địa vị cấp thấp nô lệ. Khương lão đạo cao hứng, bận bịu mấy chục năm, làm săn yêu nhân, rốt cục đợi được ngày này. Ngày hôm nay trở lại, chúng ta cố gắng uống một chén. Trương Húc gật gật đầu, được, ta cũng muốn uống điểm. Hôm nay mặc dù thực lực tăng lên, thế nhưng quá trình đúng là kinh tâm động phách, chập trùng lên xuống, bao nhiêu năm đều không có như vậy bị động, như vậy vô lực. Trương Húc cũng muốn uống rượu, buông lỏng một chút. Đến núi ở ngoài, hai người hạ xuống phi kiếm, lái xe, liền hướng kéo dài thành bước đi. Trở lại tiểu viện, liền nhìn thấy ba người, một đứa bé, một người thiếu niên, một người trung niên, đang đợi. Bên ngoài bay hoa tuyết, rất lạnh, bọn họ tựa hồ không biết lạnh, liền ở dưới mái hiên, mỗi người chuyển một ghế nhỏ, ngồi, chờ. Nhìn thấy hai người trở về, ba nhân mã trên đều đứng lên, trà sát đông đến cứng ngắc tay. Giang Nguyên nói rằng, Trương Húc, ngươi trở về, chúng ta rất lo lắng các ngươi. Trương Húc nở nụ cười. Giang Nguyên là một không quen biểu đạt tình cảm người, bây giờ lại nói ra lo lắng, xem ra là thật sự phi thường lo lắng. Tiểu Ngọc chạy đến Khương lão đạo bên người, trực tiếp ôm lấy Khương lão đạo chân. Sư phụ, sư phụ, nhân gia thật lo lắng cho ngươi. Hàn Ngọc Lượng nhìn hai người, tất cả còn thuận lợi sao? Khương lão đạo nói chuyện, người đi mua chút rượu và thức ăn, mang về, chúng ta cố gắng chúc mừng dưới. Hàn Ngọc Lượng con mắt chính là sáng ngời, ta lập tức đi. Giang Nguyên, Tiểu Ngọc theo Trương Húc hai người, đến Trương Húc gian phòng, chừng hai mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc nói chuyện, các loại Hàn Ngọc Lượng mua về rượu và thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Một lát sau Hàn Ngọc Lượng mua trở về rượu và thức ăn, đều là đồ ăn chín, có muối tí hạt lạc, có gà quay, có móng heo, có tai lợn, có phao tiêu cá bì, còn có hai bình rượu ngon. Mang lên đồ ăn, mở ra rượu, cho Trương Húc. Khương lão nói tự mình rót trên. Được rồi, có thể nói. Khương lão đạo nói chuyện, ta không có đi vào, ở bên ngoài một bên chờ, nhường Trương tiền bối cho các ngươi nói. Trương Húc cũng không có nói quá tỉ mỉ, chỉ nói phát hiện một cổ ma, chính là sinh ra linh yêu sinh linh, hắn tìm cơ hội giết cái này sinh linh. Giang Nguyên, Tiểu Ngọc còn thôi, dù sao tiếp xúc linh yêu không nhiều, chỉ gặp qua một ít tương đối thấp cấp linh yêu. Hàn Ngọc Lượng liền kinh ngạc, hắn là thâm niên săn yêu nhân, quanh năm cùng linh yêu giao thiệp với, biết linh yêu lợi hại bao nhiêu, huống chi là sinh ra linh yêu cổ ma đây. Hàn Ngọc Lượng nói chuyện, vậy thì là nói, chỉ cần thanh lý rơi mất hiện tại tồn tại linh yêu, sau đó đều sẽ không ở có linh yêu. Trương Húc gật gật đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.